Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 384. Chương 384. Hai vị không xem diễn. Bất quá Hắc Mãng Yêu thực hiện tại lại không e ngại Kim Ô. Về sau đều là ở một cái chủ nhân trong tay kiếm ăn. Chính mình cũng không có khả năng lại chịu áp bách. Quả nhiên đêm này đó yêu thực tin tức toàn bộ nói cho chủ nhân quá sáng suốt. Chi chi, Hắc Mãng ở Kim Ô uy hiếp hạ, phản kháng kêu to trở về. Thực mau hai cây yêu thực liền ở tiểu tháp ồn ào đến túi bụi. Nếu không phải trong cơ thể yêu lực đều tiêu hao đến không sai biệt lắm. Sợ là muốn lên hảo hảo làm một trận. Các ngươi hai cái không sai biệt lắm là đến nơi. Về sau đều là muốn cùng nhau đi ra ngoài cùng người khác đánh nhau. Nếu là lại nội chiến ta liền không khách khí, Ngô Thanh Thiền hư lạnh một tiếng. Này đó yêu thực thật là quá thiếu thu thập, toàn bộ thu phục lúc sau cần phải hảo hảo huấn luyện một phen. Kêu chúng nó biết cái gì là đoàn kết hữu ái mới được. Nghe được Ngô Thanh Thiền thanh âm, vốn đang như là hai chỉ trọi gà yêu thực nháy mắt uể oải. Nhớ tới phía trước thu thập tư vị, đồng thời đánh cái dùng mình, sau lưng lạnh cả người. Chúng nó hiện tại vẫn là không cần chọc cái này biến thái nữ nhân cho thỏa đáng. Chờ đợi tiểu tháp hai cây yêu thực ngoan ngoạn an tĩnh lại. Từng người ngồi canh một phương khi, Ngô Thanh Thiền mới thu chỉnh một phen chuẩn bị rời đi. Kia một nam một nữ thấy Ngô Thanh Thiền phải rời khỏi. Liếc nhau, vội vàng cùng nhau đi ra sơn động. Sư muội chờ một lát, tên kia cẩm y anh tuấn nam tử nhịn không được ở Ngô Thanh Thiền phía sau kêu. Lên, Ngô Thanh Thiền xoay người, cười như không cười nhìn hai người. Hai vị không tiếp tục ở trong sơn động xem diễn. Anh tuấn nam tử cùng nhỏ xinh nữ tử xấu hổ cười cười. Ngô Thanh Thiền quả nhiên biết bọn họ giấu ở trong sơn động. Chúng ta vốn dĩ thủ tại chỗ này tìm kiếm hoàng kim tham. Chỉ là không nghĩ tới sư muội đột nhiên xuất hiện, chẳng những đem kim phượng thảo hàng phục. Còn tìm tới rồi hoàng kim tham. Cho nên không có lập tức ra tới, anh tuấn nam tử thái độ hiền lành nói. Ngô Thanh Thiền hơi hơi mỉm cười. Kia hai vị hiện tại tìm ta có việc sao? Chúng ta nghe nói sư muội ở làm linh thực sinh ý. Không biết có phải hay không thật sự. Anh tuấn nam tử thử thăm dò hỏi. Ngô Thanh Thiền nhướng mày. Nghiền ngẫm nói, là thật sự, các ngươi muốn trong tay ta hoàng kim tham. Nàng cùng người giao tiếp không phải thực thích quanh co lòng vòng. Thực trắng ra, anh tuấn nam tử đáy mắt lộ ra vui mừng. Bất quá rồi lại lập tức ẩn đi xuống. Hoàng kim tham với ta mà nói rất quan trọng. Còn hy vọng sư muội có thể bỏ những thứ yêu thích. Đương nhiên ta sẽ dùng linh ngọc trao đổi, nếu là những người khác hướng ta đổi. Ta tự nhiên là sẽ không do dự, Ngô Thanh Thiền rất có thâm ý đánh giá hai người nói. Nhưng đối với muốn thu thập ta bảy kiếm khách, ta cảm thấy cái này sinh ý vẫn là không làm hảo. Ngô Thanh Thiền làm việc hào sảng trắng ra, nhưng lại cũng rất tinh tế. Hồng Phong tham gia sớm quan lợi hại đệ tử tin tức đã sớm góp nhặt. Thậm chí Sa Đồng Đồng còn đem những người này bức họa cho nàng xem qua. Cho nên vừa thấy hai người bộ dáng liền phán đoán đến ra tới này thân phận. Anh tuấn nam tử một nghẹn. Cảm tình Ngô Thanh Thiền là biết bọn họ thân phận. Ngô sư muội, người khả năng có điều hiểu lầm. Cái kia đồn đãi chúng ta bảy kiếm khách muốn dẫm lên ngươi nổi danh tin tức cũng không phải chúng. Ta thả ra tên kia nhỏ xinh nữ tử nhịn không được nói. Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Ý vị thâm trường nói. Không có lửa làm sao có khói. Ruồi bọ không đinh vô phùng trứng. Các ngươi nếu là không như vậy tính toán. Tin tức lại như thế nào sẽ ở Hồng Phong truyền đến ồn ào huyên náo. Ta vốn đang chuẩn bị ở sấm quan khi hảo hảo sẽ bảy vị đâu, ở kia tin tức nhanh chóng ở Hồng Phong truyền bá sau, Ngô Thanh Thiền liền phát hiện manh mối. Biết này không phải là bảy kiếm khách chế tạo, vậy khẳng định có khác một thân, nàng sẽ không mắc mưu, nhưng là cũng sẽ không dễ dàng buông tha muốn tỏa nàng nhuệ khí bảy kiếm khách. Hết chương.